Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Uyên Hành, tác giả Trạch Trơ, qua giọng đọc của Nhất Tiếu. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Uyên Hành, tập 32. Trên không trung, từng mảnh kiếm khí rơi xuống như mưa, va vào mặt đất tạo ra những tiếng kim loại giòn tan. Tô Vân đứng giữa cơn mưa mảnh kiếm khí này, vẻ mặt nửa cười nửa khóc. Những mảnh kiếm khí đó rơi xung quanh hắn, bị Hoàng Trung nhẹ nhàng bật ra. Sắc mặt Văn Lập Phương khẽ biến, nói với Tả Tùng Nham. Tả phó xạ, vị tô sĩ tử này hình như mới nhập học ngày đầu tiên phải không? Hắn còn chưa kịp học quan học của Văn Xương học cung các ngươi. Bản lĩnh này thật đáng nể, không biết là học được từ đâu. Tả Tùng Nham cười ha hả, tay vuốt râu, vẻ mặt thâm sâu khó lường, thầm nghĩ. Làm sao tao biết được chứ? Tô Vân ngẩng đầu nhìn trời, hai hàng nước mắt đã lăn dài trên khóe mắt. Từ lâu, dấu ấn của tiên kiếm luôn là nỗi ám ảnh trong lòng hắn, và cảnh tượng tiên kiếm chém giết các vị thần thánh càng khiến nỗi ám ảnh của hắn ngày càng nặng nề. Cho đến nay, những vị thần thánh mà hắn thấy chết dưới lưỡi tiên kiếm trong tiên đồ bao gồm Giao Long, Kim Viên, Tất Phương, Ứng Long, Thao Thiết, Khai Minh, Đào Ngột, Cùng Kỳ, Huyền Vũ, Kỳ Lân, Kim Hống, Trọng Minh, Quỷ Long, Giải Trĩ. 14 loại thần thánh gần như bao quát mọi phương diện công pháp của hắn. Chỉ có Nhật Nguyệt Điệp Bích mà hắn học được từ Bạch Nguyệt Lâu là không nằm trong số đó. Mà đôi mắt của hắn cũng có liên quan đến sự giáng lâm của tiên kiếm. Năm 7 tuổi, hắn chỉ ngẩng đầu nhìn một cái, mắt liền vì thế mà mù. Mặc dù hắn từng dùng tiên kiếm Trảm Yêu Long để đối phó với kẻ thù mạnh, nhưng trong lòng hắn, tiên kiếm mới là kẻ thù lớn nhất của mình. Mà bây giờ, hắn cuối cùng cũng đã khắc phục được nỗi sợ hãi của mình đối với tiên kiếm. Cuối cùng đã nắm giữ được nỗi sợ hãi trong lòng, biến nỗi sợ hãi thành thanh kiếm trong tay mình. Dấu ấn của tiên kiếm trong mắt hắn cuối cùng cũng vì thế mà tan biến. Trong linh giới của hắn, Oanh Oánh ngẩng đầu nhìn thanh tiên kiếm lơ lửng trên không trung, vô cùng vui mừng, khen ngợi. Người cuối cùng cũng đã nắm vững kiếm thuật thần thông. Tô Vân vừa kích động vừa bình tĩnh, thấp giọng nói. 7 năm, hôm nay ta mới coi như nắm vững kiếm thuật thần thông. Chỉ là không biết tại sao, kiếm thuật là gì, ta lại không thể nói ra được. Oánh Oánh đi đến trên tiên kiếm, đi trên đó, nói. Trên đời này có rất nhiều người nói năng lưu loát, nói thì hay lắm, nhưng làm thì chẳng ra gì. Nếu ngươi có thể nói ra, phẩm cấp kiếm thuật của ngươi sẽ giảm một bậc. Không nói ra được mới là đạt được tam muội của kiếm thuật. Tô Vân nghĩ một lúc, cảm thấy rất có lý, khen ngợi. Oánh Oánh, sau khi phong ấn ký ức của ngươi được phá vỡ, thức tỉnh ký ức kiếp trước, ngươi nhất định sẽ một bước lên mây. Ta không dám tưởng tượng thành tựu sau này của ngươi rồi. Thư quái Oánh Oánh ngẩn ra, nghĩ đến ký ức kiếp trước của mình, liền có một nỗi sợ hãi khó hiểu. Kiếp trước đối với nàng là một khoảng trống không xác định, giống như một căn phòng tối đen, không ai biết bên trong có gì, là tốt hay xấu. Nhưng dù tốt hay xấu, nàng đều phải đối mặt. Trong kiếm đạo viện của Cửu Nguyên Học Cung, một mảnh xôn xao. Rất nhiều sĩ tử nhao nhao tiến lên, kiểm tra kiếm khí trong rừng kiếm. Chỉ thấy hàng ngàn thanh kiếm khí gần như đã gãy hết, chỉ còn lại thanh kiếm khí trong tay Tô Vân là còn nguyên vẹn. Rừng kiếm và kiếm trận ẩn giấu ở đây có thể nói là đã hoàn toàn bị phá hủy. Kiếm khí ở đây tuy không thể so sánh với kiếm khí thật sự, chỉ là một phần của kiếm trận, uy lực tương đối đơn nhất, nhưng lại là bảo địa của kiếm đạo viện. Muốn luyện thành một khu rừng kiếm nữa, e là cần thêm 100 năm nữa. Ánh mắt Văn Tu Thao dừng trên người Tô Vân, khẽ nhíu mày. Hắn vẫn không thấy được chút tạo nghệ kiếm thuật nào từ Tô Vân. Cho dù Tô Vân vừa rồi đã dùng kiếm thuật vô song phá vỡ kiếm trận thứ 9 của rừng kiếm, hắn cũng không thấy được bất kỳ tạo nghệ kiếm thuật nào. Trong mắt hắn, Tô Vân vẫn là một kẻ ngoại đạo, không biết gì về kiếm thuật. Nhưng tại sao uy lực của một kiếm vừa rồi của Tô Vân lại kinh khủng đến vậy, thậm chí có thể phá hủy cả rừng kiếm? Đây là điều hắn không thể hiểu được. Hắn chắc chắn chỉ tu luyện qua một chiêu kiếm thuật, nhưng chính chiêu kiếm thuật đó uy lực mạnh đến đáng sợ, đủ để rừng kiếm cho rằng hắn xứng đáng với kiếm trận thứ 9. Ánh mắt Văn Tu Thao nóng bỏng nhìn Tô Vân. Một người không biết kiếm thuật học được chiêu này có thể phá hủy kiếm trận thứ 9, phá hủy rừng kiếm. Nếu đổi lại là ta học được chiêu này, uy lực sẽ kinh khủng đến mức nào? Tô Vân buông chuôi kiếm, bước về phía trước, lớn tiếng nói: Đại sư huynh của Cách Vật Viện thuộc Văn Xương Học Cung đến đây bái kiến các vị sĩ tử của Kiếm Đạo Viện thuộc Cửu Nguyên Học Cung. Các sĩ tử của Kiếm Đạo Viện thuộc Cửu Nguyên Học Cung xung quanh đều nhìn chằm chằm vào hắn, mỗi người đều bước đi theo sau hắn, muốn khiêu chiến hắn nhưng lại không dám ra tay. Tô Vân đi qua Văn Tu Thao. Văn Tu Thao chần chừ một chút, nắm chặt nắm đấm rồi lại buông ra, do dự không quyết. Hắn rất muốn khiêu chiến Tô Vân, đánh bại Tô Vân, nhưng uy lực của một kiếm kia của Tô Vân khiến hắn có chút sợ hãi. Tô Vân cứ thế bước về phía trước, hướng đến đại điện trung tâm của Kiếm Đạo Viện, bước lên bậc thang đến trước điện. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên cột của chính điện Kiếm Đạo Viện có treo một câu đối, một đôi câu đối: Đến như sấm sét thu cơn giận, thôi như sông biển ngưng ánh trong. Đây là nói về kiếm khí phải không? Nói hay thật, ra kiếm như sấm sét, có thế của sấm sét nhưng không có tiếng của sấm sét. Thu kiếm như sông biển dưới ánh trăng, sóng gợn lăn tăn. Tô Vân tán thưởng không ngớt, xoay người lại, nhìn rất nhiều sĩ tử của Kiếm Đạo Viện theo sau, cúi người chào, nói: Các vị sĩ tử, ta đến Kiếm Đạo Viện, không thể thi triển kiếm thuật múa rìu qua mắt thợ trước mặt các vị, nên hôm nay chỉ có thể dùng thần thông để thỉnh giáo kiếm thuật của các vị. Hắn nhìn quanh một vòng, mỉm cười nói: Các vị, chẳng lẽ bị ta ức hiếp đến tận đầu cũng không dám phản kháng ta sao? Phía dưới, các sĩ tử của Kiếm Đạo Viện lập tức cảm thấy một luồng nhiệt huyết dâng trào, cảm giác nhục nhã này gần như khiến họ không thể kìm nén được. Một linh sĩ của Kiếm Đạo Viện lao lên chính điện, không nói lời nào, rút kiếm, lớn tiếng mà nói: Ta! Keng một tiếng, tiếng chuông vang lên. Chiêu kiếm của linh sĩ đó còn chưa kịp tung ra, cả người đã bay ngược về phía sau, bụp một tiếng, đâm vào mái nhà của đại điện đối diện. Tô Vân áy náy nói: Quên nói cho các vị, ta đã tu thành động thiên thứ nhất, Thanh Hư Động Thiên, tu vi có thể hơi cao một chút. Hắn vừa dứt lời, phía dưới chính điện của Kiếm Đạo Viện, từng linh sĩ gầm lên, chỉ thấy những động thiên lớn nhỏ hiện ra, có cái một, cái hai, còn có ba bốn, bốn năm động thiên. Chỉ có một động thiên đều là số ít. Thậm chí, số người tu thành sáu đại động thiên còn nhiều hơn số người chỉ tu thành một động thiên. Tô Vân nhìn xuống dưới, chỉ thấy rất nhiều sĩ tử của Kiếm Đạo Viện đang đằng sát khí. Tính linh của những linh sĩ này tọa trấn trong các đại động thiên vô cùng tráng lệ. Phần lớn trong số họ không phải là những sĩ tử vừa mới thi đỗ vào Cửu Nguyên Học Cung chứ? Lạ thật, tại sao Cách Vật Viện của chúng ta lại không có sĩ tử của các khóa trước? Tô Vân trong lòng vô cùng khó hiểu, giọng nói như chuông lớn, hỏi: Động thiên của các ngươi đều nhiều hơn ta, tại sao tu vi lại yếu như vậy? Nói khoác không biết ngượng. Phía dưới chính điện, các sĩ tử lòng đầy căm phẫn. Đột nhiên một linh sĩ đã tu thành sáu đại động thiên tiến lên, trầm giọng mà nói: Ta, Điền Thư Phóng, đến đây lĩnh giáo. Keng. Kiếm quang sáng lên, trước sau Điền Thư Phóng đều là kiếm quang. Từng đạo kiếm quang mũi kiếm khẽ rung, liền có từng thanh phi kiếm bắn ra, như có hàng trăm người cầm kiếm thi triển kiếm chiêu từ bốn phương tám hướng tấn công Tô Vân. Thần thông kiếm thuật của hắn vô cùng tinh diệu, dưới đài lập tức vang lên tiếng hoan hô. Ngay lúc này, chỉ thấy Tô Vân giơ tay hái hoàng chung xuống, cánh tay phải xoay một vòng, chuông lớn xoay tròn. Keng. Tất cả phi kiếm đều vỡ nát, thậm chí không khí xung quanh cũng rung chuyển dữ dội. Điền Thư Phóng bay ngược về phía sau trong luồng thần thông kinh hoàng. Mọi người dưới đài nhao nhao quay đầu lại, chỉ thấy nơi tiếng chuông va chạm, cửa đại điện đối diện vỡ nát, tường sau điện tan rã. Điền Thư Phóng bay qua tòa đại điện đó, ầm một tiếng treo trên tường của một tòa đại điện khác, toàn thân cắm đầy những mảnh kiếm quang vỡ nát. Kiếm quang tan đi, để lại từng lỗ máu. Lập tức có sĩ tử chạy đến, móc Điền Thư Phóng ra khỏi tường, thử hơi thở, quay đầu lại vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nói: "Điền sư huynh vẫn còn thở, mau mời sĩ tử của y học viện đến cứu người." Dưới đài kiếm của chính điện, các sĩ tử của kiếm đạo viện quay đầu lại, nhìn Tô Vân trên đài. Tô Vân khẽ nhíu mày, trong linh giới của hắn, Oánh Oánh cũng đang nhíu mày, bay lượn quanh tính linh của hắn trong động thiên thứ nhất, nói: "Không được, không được, mấy sĩ tử này quá yếu, không thể nào điều chỉnh kích thước thần thông của ngươi được, thực lực của họ phải mạnh hơn nữa mới tiện cho việc điều chỉnh." Tô Vân cau mày, nói với các sĩ tử của kiếm đạo viện phía dưới: Các vị yếu như vậy sao?" Hai vị sĩ tử đã tu thành động thiên thứ 6 vẫn uất không chịu nổi, nhảy lên quát lớn: "Đồ bại hoại của Văn Xương học cung, chết đi!" Họ gần như nhảy lên cùng lúc, đến khi thấy đối phương mới biết đã phá vỡ quy tắc. Tô Vân đến để khiêu chiến, nếu truyền ra tin hai người vây công Tô Vân, chắc chắn sẽ làm mất mặt Cửu Nguyên học cung. Nhưng lúc này cả hai đều đã nhảy ra, muốn lùi lại cũng không kịp. Hai vị linh sĩ đó mé mắt lóe tinh quang, đồng thời ra chiêu kiếm đầy trời, thầm nghĩ: một là đã ra rồi cứ giả vờ không biết, đồng thời ra chiêu, chỉ cần đánh bại tên côn đồ của Văn Xương học cung liền thoái thác là không thấy đối phương. Keng keng. Sau hai tiếng chuông vang dội, các sĩ tử dưới đài quay đầu lại, chỉ thấy hai vị sư huynh đó bay ngược về phía sau trong tiếng chuông. Hai luồng tiếng chuông đã xuyên thủng tòa đại điện thứ 2. Hai vị linh sĩ đó lần lượt đâm vào tường của tòa đại điện thứ 3, bị một thanh kiếm gãy do khí huyết hóa thành đâm xuyên, treo ở đó. Vẫn không được. Oánh Oánh ngồi trên vai tính linh của Tô Vân, lắc lư đôi chân, nói: "Họ quá yếu, đừng nói là nâng cao kỹ năng chiến đấu của ngươi, ngay cả thần thông hoàng trung của ngươi cũng khó mà hoàn thiện." Tô Vân đến trước đài, nhìn xuống các vị sĩ tử của kiếm đạo viện phía dưới, thất vọng nói: "Các vị, kiếm đạo viện của các vị không có sư huynh nào mạnh hơn sao? Kiếm đạo viện của Cửu Nguyên học cung chẳng lẽ chỉ có hư danh thôi sao?" Hắn lắc đầu, chuẩn bị xuống đài. "Đại sư huynh." Rất nhiều sĩ tử nhao nhao nhìn về phía Văn Tu Thao. Văn Tu Thao chần chừ một chút, chậm rãi tiến lên. Tô Vân dừng bước, lộ ra vẻ mong đợi: "Ngươi là đại sư huynh của kiếm đạo viện thuộc Cửu Nguyên học cung?" Văn Tu Thao trầm giọng nói: "Không sai, ta chính là Văn..." Hắn còn chưa kịp giới thiệu mình, tai Tô Vân động đậy, sắc mặt khẽ biến, vẻ mặt hiền lành, nói: "Ngày mùng 7 tháng 8 năm ngoái, Văn sư huynh đã đến quỷ thị ở Thiên Môn phải không?" Văn Tu Thao ngẩn ra, nói: "Ta đã đến quỷ thị Thiên Môn, người..." Tô Vân từ trong tay áo lấy ra một nén hương, thúc giục khí huyết hóa thành lửa, đốt lên. Hướng lên trời lạy một lạy, cắm vào bậc đá dưới chân, vẻ mặt càng thêm hiền lành, nói: "Đêm đó, ta cũng ở quỷ thị Thiên Môn, có lẽ ta đã gặp ngươi, không biết đêm đó cùng ngươi đến quỷ thị còn có những ai?" Hắn lấy ra một nén hương đốt lên, đưa đến trước mặt Văn Tu Thao. Tả Tùng Nham và Văn Lập Phương đứng ngoài kiếm đạo viện, nghe vậy trong lòng đột nhiên căng thẳng. Thượng sứ quả nhiên đến để điều tra vụ án, chỉ là quỷ thị Thiên Môn vào ngày mùng 7 tháng 8 năm ngoái có liên quan gì đến vụ án hiện tại? Văn Tu Thao ném nén hương sang một bên, nói: "Lần đó là mẹ ta, Văn Phó Xạ, dẫn đầu các sĩ tử của các đại thế gia đến quỷ thị Thiên Môn để rèn luyện, xem có thể tìm được bảo vật gì không. Ngươi rốt cuộc là ai? Lúc đó ngươi cũng ở quỷ thị Thiên Môn?" "Văn Phó Xạ dẫn đầu các sĩ tử của các đại thế gia vào quỷ thị." Tô Vân quay đầu lại, nhìn về phía Văn Lập Phương bên ngoài kiếm đạo viện, trên mặt lộ ra nụ cười, nói: "Ngày hôm sau, Dương Thắng đã tìm thấy các ngươi, đúng không?" Ánh mắt Văn Lập Phương vừa hay quét đến, giao nhau với ánh mắt của hắn. Người phụ nữ này khẽ nhíu mày, trong đầu từng hình ảnh lóe lên, trong lòng đột nhiên rối loạn. Ta hình như đã từng gặp hắn, khuôn mặt này của hắn có chút quen thuộc. Chờ một chút, ta nhất định đã gặp hắn ở đâu đó. Văn Tu Thao nói, ngươi biết Dương Thắng, đó là một người rất thú vị, tiếc là đã lâu không gặp hắn. Tô Vân đột nhiên lớn tiếng nói, Văn Phó Xạ, ta không dùng kiếm thuật, chỉ dùng thần thông, cùng Văn Sư Huynh đánh cược một trận. Nếu Văn Sư Huynh có thể thắng ta, ta sẽ dạy kiếm thuật của ta cho Văn gia, ngươi thấy thế nào? Mắt Văn Tu Thao sáng lên, chậm giọng nói, ngươi nói thật chứ? Ánh mắt Tô Vân vẫn dừng trên người Văn Lập Phương, giọng nói trở nên vô cùng lạnh lùng. Thật, nhưng ngươi dùng kiếm thuật thần thông của Cửu Nguyên Học Cung chắc chắn không thắng được ta, trừ khi ngươi dùng Chân Long thần thông. Trong lòng Văn Tu Thao chấn động mạnh. Sao ngươi biết Văn gia ta có Chân Long thần thông? Trong mắt Tô Vân tràn ngập sát khí, ánh mắt rời khỏi Văn Lập Phương, rơi trên người hắn. Hắn làm sao biết Văn gia ta có Chân Long thần thông? Văn Tu Thao trong lòng kinh ngạc, nhìn sâu vào Tô Vân, nói, Tô sĩ tử, nếu ngươi thua thì sẽ truyền cho ta chiêu kiếm thuật đó. Vậy nếu ta thua thì sao? Ta cần phải thua ngươi cái gì? Tô Vân lạnh lùng nói, công đạo. Công đạo? Văn Tu Thao ngạc nhiên bật cười, ta làm sao có thể thua ngươi công đạo? Hắn có thể cảm nhận được sĩ tử tên Tô Vân này có chút không ổn. Chân Long thần thông là bí mật không truyền của Văn gia, thậm chí rất ít khi thi triển trước mặt người ngoài. Văn gia có một quy định bất di bất dịch, đó là không đến lúc sinh tử tuyệt đối không được thi triển Chân Long thần thông. Hơn nữa, chỉ có những đệ tử cốt cán của Văn gia mới biết Văn gia có Chân Long thập tam thiên. Con trai nhờ mẹ mà quý, Văn Tu Thao vì mẹ mình mà được tiếp xúc với 13 thiên này. Hắn còn nhớ cảnh mình vào thần tiên cư của Văn gia, gặp được lão thần tiên của Văn gia, dưới sự chứng kiến của lão thần tiên mở ra 13 quyển bảo vật đó. Lão thần tiên của Văn gia chỉ cho hắn 3 ngày để tham khảo 13 thiên này. Hắn đã dùng 3 ngày để lĩnh ngộ ra Chân Long kiếm thuật của riêng mình từ 13 thiên đó. Thứ hạng của hắn ở kiếm đạo viện của Cửu Nguyên Học Cung vốn không cao, nhưng sau khi lĩnh ngộ kiếm thuật, tu vi thực lực đột nhiên tăng vọt, một bước trở thành đại sư huynh của kiếm đạo viện. Chân Long thập tam thiên bí mật như vậy không thể nào bị người ngoài biết được, nhưng Tô Vân lại biết, còn nói tiền cược là công đạo. Điều này không giống như giao hữu giữa các hai đại học cung, mà giống như đến để tìm thù. Văn Tu Thao trong lòng thầm cảnh giác, nhưng trong thâm tâm hắn thực sự khao khát có được chiêu kiếm thuật đó của Tô Vân. Bởi vì hắn mơ hồ cảm thấy thành tựu của một kiếm kia của Tô Vân còn cao hơn cả Chân Long kiếm thuật mà hắn đã lĩnh ngộ. Được, ta sẽ dùng công đạo cược với người chiêu kiếm thuật đó. Văn Tu Thao vận chuyển khí huyết, đột nhiên một thanh trường kiếm trên đầu bay ra, rồi thanh trường kiếm này lại bơi lội trên không trung, mọc ra vảy rồng. Khi từng lớp vảy rồng mọc ra từ thanh kiếm, tất cả mọi người có mặt đều có thể mơ hồ cảm nhận được một luồng khí tức của thần long. Điều kỳ lạ hơn nữa là thanh kiếm mọc đầy vảy rồng đó, chuôi kiếm hóa thành miệng rồng, đốc kiếm như móng rồng, sống kiếm như sống lưng rồng, mũi kiếm như đuôi rồng. Hơn nữa, thanh kiếm này ngày càng lớn, ngày càng dài, như một con thần long bơi lội trên không trung, phát ra từng tiếng rồng ngâm. Đột nhiên, thanh kiếm hình rồng kỳ lạ này khẽ rung động, liền thấy hàng chục đạo thần long kiếm khí bay ra, bay loạn xạ trên không, thi triển ra những chiêu kiếm khác nhau. Các sĩ tử của kiếm đạo viện nhìn đến ngây người, loại kiếm thuật này có thể nói là thần sầu quỷ khốc, khiến họ phải thán phục. Tất cả mọi người đều biết Văn Tu Thao là đại sư huynh của kiếm đạo viện, nhưng không ai biết hắn lại có được thần long kiếm thuật tinh diệu đến vậy. Thậm chí, ngay cả các vị Tây Tịch tiên sinh của kiếm đạo viện cũng không khỏi kinh ngạc không ngớt. Lão biểu bà tử, loại kiếm thuật kỳ dị này rất hiếm thấy. Bên cạnh Tả Tùng Nham, một đạo nhân gầy gò, dáng vẻ cổ xưa, lưng đeo một hộp kiếm, sắc mặt ngưng trọng, thấp giọng nói: "Ta chưa từng thấy kiếm thuật tinh diệu như vậy. Thiếu niên Văn gia này tuy còn có chút thiếu sót trong chiêu thức, nhưng về kiếm thuật đã có khí phái của một tông sư." Tả Tùng Nham thản nhiên nói: "Không cần lo lắng cho Tô Sĩ Tử, ngươi cũng đã thấy kiếm thuật của hắn so với chân long kiếm thuật của Văn gia thì thế nào?" Đạo nhân gầy gò lắc đầu: "Không hiểu." Tả Tùng Nham ngẩn ra, thấp giọng nói: "Kiếm đạo nhân, ngay cả ngươi cũng không hiểu." Đạo nhân gầy gò nói: "Ta hoàn toàn không hiểu. Kiếm thuật của ta là kiếm của phàm trần, còn kiếm của hắn là tiên thuật trong kiếm, không thể so sánh." Tả Tùng Nham hít một hơi khí lạnh, nhìn về phía Tô Vân, thầm nghĩ: "Chẳng trách Đế Bình lại phái hắn đến. Đế Bình không ngu ngốc như ta tưởng, ít nhất cũng biết lòng dân hướng về đâu. Phái Tô Vân làm không sai điều tra bảy đại thế gia." Ánh mắt của lão lại rơi trên người Văn Lập Phương, híp mắt lại: "Tại sao Văn gia cũng có chân long thần thông? Điều này thật kỳ lạ." Tô Vân đã từng liên lạc với lão, đề cập đến vụ án táng Long Lăng 150 năm trước, và học ca dẫn đội cũng đã nói về chân long thập lục thiên. Mấy ngày nay Tả Tùng Nham vẫn luôn suy nghĩ xem ai mới là học ca dẫn đội. Lão nghi ngờ đến lão thần tiên của Đồng gia, nhưng Văn gia cũng có chân long thập lục thiên, điều này nằm ngoài dự đoán của lão. Ngay lúc này, khí thế của Văn Tu Thao đã lên đến đỉnh điểm, đột nhiên hắn gầm lên một tiếng: "Tô Sĩ Tử, cẩn thận!" Chỉ nghe một tiếng rồng ngâm kiếm gào, kiếm như lưu quang, như rồng bơi. Văn Tu Thao thúc giục thần thông chém về phía Tô Vân. Trên đài kiếm của chủ điện kiếm đạo viện, từng luồng kiếm quang như dòng bơi thi triển ra những chiêu kiếm vô cùng tinh diệu. Kiếm pháp của Văn Tu Thao khiến các sĩ tử của kiếm đạo viện phải thán phục. Loại kiếm thuật thần diệu này họ chưa từng thấy bao giờ. Mắt Văn Tu Thao lóe lên tinh quang, cố gắng hết sức thúc giục thần thông kiếm thuật, thầm nghĩ: sơ hở trong thần thông của hắn chỉ trong một tích tắc. 1/360 của một giây là một tích tắc. Khoảng cách thời gian giữa đòn tấn công thứ nhất và thứ hai của ta phải ngắn hơn một tích tắc. Đột nhiên, Tô Vân vươn tay ra, nắm lấy quai chuông của Hoàng Trung. Các vạch khắc trên Hoàng Trung xoay tròn từng lớp, thu nhỏ lại. Trong nháy mắt đã thu nhỏ đến miệng chuông rộng 8 thước. Văn Tu Thao vội vàng, chỉ thấy trên thành chuông bên trong hiện ra các loại hình vẽ thần ma. Rồi chuông lớn gào thét xoay tròn, miệng chuông bay về phía hắn. Hắn định dùng thương đổi thương với ta. Văn Tu Thao vừa nghĩ đến đây, đột nhiên khí tức của Tô Vân thay đổi đột ngột. Công pháp đại nhất thống của Hồng Lô Thiện Biến bùng nổ. Lò luyện thân thể bốc cháy, lò luyện linh giới bốc cháy, tính linh được rèn luyện trong động thiên. Bên ngoài cơ thể hắn hiện ra 12 thần ma gia trì cho thân thể hắn. Ầm một tiếng, Tô Vân bước một bước về phía trước. Vì lực lượng bộc phát dưới chân quá lớn, khiến đá trên đài kiếm bị hắn dẫm nát. Ngay sau đó, hắn đến sau Hoàng Trung đang bay về phía Văn Tu Thao, hai tay nặng nề đẩy lên Hoàng Trung. Phía sau hắn, 12 bóng ma thần ma đồng loạt đẩy về phía trước. Thiên địa nguyên khí dung chuyển không ngừng, ào ạt tràn vào trong chuông. Ngay cả trong trận chiến với nhân ma Ngô Đồng, hắn cũng chưa từng dốc hết sức lực, vận dụng toàn bộ tu vi như bây giờ. Keng! Bánh răng dày đặc bên trong chiếc hoàng trung đó xoay tròn, miệng chuông bắn ra một vòng khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường, bay về phía trước. Không khí rung chuyển dữ dội như sóng gợn. Văn Tu Thao đứng đó, phía trước từng luồng kiếm quang như rồng bơi chém về phía hoàng trung, rồi vỡ tan trong vòng khí và tiếng chuông. Tiếng chuông và vòng khí ập đến trước mặt hắn, đầu óc Văn Tu Thao đột nhiên trống rỗng, vòng khí xuyên qua cơ thể hắn, khí huyết toàn thân hắn đột nhiên bị đánh bay ra ngoài. Phía sau hắn xuất hiện một Văn Tu Thao đẫm máu trong vòng khí, bay ngược về phía sau theo sự rung chuyển dữ dội. Thao Nhi! Văn Lập Phương kinh hô một tiếng, vội vàng thúc giục Đại Hoang Đồng Kính. Đại Hoang Đồng Kính xoay tròn, phân tách, uy năng lan tỏa. Trong mắt Tả Tùng Nham lóe lên một tia hung quang, đột nhiên bàn tay vỗ mạnh một cái, ấn lên chiếc gương đồng đại hoang đang giãn nở. Chiếc gương đồng đó đang phân tách, bị lão ấn một cái, lập tức xoay tròn, thu lại, lại biến thành một chiếc gương đồng khổng lồ. Văn Lập Phương bị chấn động đến khí huyết trào dâng, tay áo vùng lên, che khuất tầm mắt của Tả Tùng Nham. Một bàn tay dưới tay áo ấn về phía mặt Tả Tùng Nham. Tả Tùng Nham đột nhiên phát lực, đâm vào lòng nàng, khiến nàng bay ngược về phía sau. Văn Lập Phương đang ở trên không, phía sau đột nhiên hiện ra từng tòa động thiên. Sau động thiên xuất hiện một vực trời, ly châu từ trong vực lớn bay lên, nổ tung trên không, hóa thành tính linh đứng sừng sững giữa trời đất của nàng. Ngay lúc này, Tô Vân gầm lên, hai tay thu lại, thân người ngả về phía sau, đột nhiên lại dùng hai tay đẩy mạnh một cái. 12 thần ma phía sau đồng loạt di chuyển, đẩy về phía trước. Keng! Tiếng chuông vang lên, thân thể Văn Tu Thao bị vòng khí thứ hai cuốn đi, bay ngược về phía sau. Vừa bay khỏi đài kiếm của chính điện 3-4 trượng, đột nhiên bụp một tiếng, nổ tung. Mà vòng khí thứ nhất đã xuyên qua tòa đại điện thứ hai của kiếm đạo viện, bay qua lỗ thủng của đại điện, rồi lại xuyên qua lỗ thủng của tòa đại điện thứ ba. Tòa đại điện thứ tư nổ tung dưới tác động của vòng khí và tiếng chuông, sau đó là tòa thứ năm, thứ sáu. Đến khi đến tòa đại điện thứ bảy, uy lực của tiếng chuông cuối cùng cũng tàn rã. Còn vòng khí đó thì mang theo khí huyết của Văn Tu Thao, bụp một tiếng, khắc lên cửa của tòa đại điện thứ bảy. Lúc này, Văn Lập Phương đang giao đấu với Tả Tùng Nham. Văn Lập Phương trên không trung hiện ra thiên tượng Lì Uyên, chuẩn bị cùng Tả Tùng Nham quyết một trận sinh tử. Đại sư huynh! Dưới đài kiếm, tiếng kinh hô của các sĩ tử kiếm đạo viện truyền đến. Trên không trung, Văn Lập Phương kinh hãi nói: Tào Nhi! Tả Tùng Nham thầm nghĩ không ổn, lập tức nói: Hòa thượng, đạo sĩ, y sư, chuẩn bị lấy đồ nghề. Đồ Minh Hòa thượng, Nhàn Vân đạo nhân, Đồng y sư và các vị thủ tọa của các viện thuộc Văn Xương học công như gặp phải đại địch, lập tức thúc giục linh binh hoặc thần thông của mình. Mà các lão biểu bà tử của Lục Lâm ở Sóc Bắc cũng nhào nhào thúc giục khí huyết, điều động thần thông. Bên kia, rất nhiều tây tịch của Cửu Nguyên học cung và rất nhiều cao thủ của Văn gia cũng nhao nhao gầm lên, sát khí đằng đằng. Nhất thời trên bầu trời Cửu Nguyên học cung, các loại dị tượng tầng tầng lớp lớp vô cùng lộng lẫy. Giờ phút này, lòng Tô Vân trở nên vô cùng yên tĩnh. Mặc dù trong lòng hắn vẫn còn sát ý ngút trời, nhưng hắn lại giữ cho nội tâm mình ở mức bình tĩnh nhất, giống như chiếc hoàng trung của hắn vận hành một cách có trật tự, ghi lại thời gian lạnh lẽo. Hắn đến trước bậc đá của đài kiếm, chỉ thấy nén hương cắm trên bậc đá vẫn đang cháy. Tô Vân ngồi xổm xuống, lặng lẽ tế bái, sự ồn ào bên ngoài dường như không liên quan đến hắn. Thần thông của ngươi cần phải điều chỉnh. Bên tai hắn lại vang lên giọng nói của Oánh Oánh. Lần thứ hai ngươi thúc giục thần thông, điều chỉnh vẫn chưa hoàn hảo, lớn hơn khoảng một tấc. Xung quanh Tô Vân, các sĩ tử của kiếm đạo viện nhao nhao thúc giục thần thông, xoay quanh hắn, nhưng không ai dám tiến lên. Dã Hồ tiên sinh, cái chết của ngươi thực ra đã rõ ràng. Tô Vân cúi đầu nhìn nén hương đang cháy, trong lòng thầm nghĩ. Ngày 7 tháng 8, Văn Lập Phương dẫn đầu các sĩ tử của các đại thế gia vào thiên thị viên. Thiên môn mở, quỷ thị hiện. Họ vào trong quỷ thị, điều này trông như một cuộc rèn luyện rất bình thường. Văn Lập Phương là phó xạ của Cửu Nguyên học cung, việc dẫn theo vài đệ tử thế gia có quan hệ tốt đi rèn luyện cũng là chuyện thường tình. Trong số những người này, ngoài Văn Lập Phương còn có con trai của bà là Văn Tu Thao, tài năng trẻ của Đồng gia là Đồng Phàm, Lâm Thanh Giật của Lâm gia, có lẽ còn có vài người khác, chỉ là cụ thể là ai thì Tô Vân không thể biết được. Tô Vân buồn bã thấp giọng nói: Mục đích của chuyến đi này của Văn Lập Phương thực ra không phải là quỷ thị thiên môn, mà là táng Long Lăng và rắn cả thôn ăn cơm. Bà ta đến làng Hồ Khâu chỉ vì đoàn người của họ đã gặp Dương Thắng. Văn Lập Phương chỉ đến để dò đường, xem trong táng Long Lăng có thật sự có linh hồn của nhân ma hay không. Bà không phải là học ca dẫn đội, bà không dám chắc chắn táng Long Lăng thật sự có nhân ma. Sau khi bà xác nhận điều này, liền dẫn các sĩ tử rời khỏi thiên thị viên, trở về Sóc Phương. Mà trong thời gian này đã xảy ra một chuyện khác. Lúc đó, Dương Thắng cũng theo Cầu Thủy Kính đến Quỷ Thị Thiên Môn. Cầu Thủy Kính vì phải theo dõi Tô Vân nên bảo các sĩ tử dưới trướng về Sóc Phương trước. Nhưng Dương Thắng lại ở lại và đã kết nối được với Văn Lập Phương. Sáng hôm đó, Dương Thắng dẫn họ đi săn đến làng Hồ Khâu. Gia chủ của Văn gia, phó xạ của Cửu Nguyên Học Cung, Văn Lập Phương tự nhiên có thể dễ dàng chém giết Giã Hồ tiên sinh. Hơn nữa, Văn gia còn sở hữu Chân Long Thần Thông. Tô Vân ngẩng đầu nhìn Văn Lập Phương đang thúc giục Đại Hoang Đồng Kính trên không trung. Văn Lập Phương hẳn là hung thủ thật sự đã sát hại Giã Hồ tiên sinh. Lúc này, ánh mắt của Văn Lập Phương đang chiếu vào hắn, hai mắt như lửa, nhưng lại chậm chạp không dám thúc giục Đại Hoang Đồng Kính bắn chết Tô Vân. Nàng cảm nhận được khí tức của Tà Tùng Nham đã khóa chặt mình. Nếu nàng ra tay, trong khoảnh khắc uy năng của Đại Hoang Đồng Kính bùng nổ, cũng chính là khoảnh khắc phòng ngự của bản thân lỏng lẻo nhất. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, Tà Tùng Nham đã đủ để lấy mạng nàng. Nàng như tên đã lên dây, nhưng không dám bắn, chỉ có thể duy trì uy lực của Đại Hoang Đồng Kính được nâng lên đến cực hạn nhưng không phát ra, vô cùng hao tổn tu vi. Tô Vân thu hồi ánh mắt, trong lòng thầm nghĩ: đúng như ta đoán, bảy đại thế gia bắt đầu từ 150 năm trước, họ đều có liên quan đến học ca dẫn đội. Văn gia có công pháp Chân Long, các thế gia khác chắc cũng có. Chỉ là trong bảy đại thế gia nào mới là thế gia do học ca dẫn đội sáng lập? Học ca dẫn đội là ai? Hắn đi xuống đài kiếm, đi ra ngoài kiếm đạo viện, thầm nghĩ: Nhân Ma Ngô Đồng và Oánh Oánh có lẽ là hai người cuối cùng đã thấy được bộ mặt thật của học ca dẫn đội. Tiếc là học ca dẫn đội chắc chắn đã thay hình đổi dạng, không còn dùng dung mạo ban đầu nữa. Dưới đài kiếm, các sĩ tử của kiếm đạo viện thuộc Cửu Nguyên Học Cung đều háo hức muốn thử, nhưng không ai dám ra tay. Tô Vân đi xuyên qua đám đông, ra khỏi kiếm đạo viện, lớn tiếng nói: Văn phó xạ, kiếm đạo viện ta đã khiêu chiến rồi, cũng chỉ đến thế thôi. Ta muốn đến Nho Học Viện để lĩnh giáo một phen. Văn Lập Phương hừ lạnh một tiếng, Đại Hoang Đồng Kính kêu leng keng. Mặt gương rộng nhất có đến 4 trượng 6 bầy. Những chiếc gương đồng khác lớn nhỏ khác nhau đều có uy năng kinh khủng. Ánh sáng trong gương như mặt trời rực rỡ nhất, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Nàng gần như không thể kìm nén được. Đột nhiên một giọng nói già nua cười ha hả: Lập Phương, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Lão biểu bà tử tung hoành Sóc Bắc 17 châu không chỉ đơn giản là chia bầu nước, ngươi không phải là đối thủ. Văn Lập Phương từ trên không trung rơi xuống, cúi người nói: Lão Tổ. Tô Vân đến bên cạnh Tả Tùng Nham, khóe mắt Tả Tùng Nham giật giật, thân thể căng cứng, nhìn về phía giọng nói đó, sắc mặt âm tình bất định, thấp giọng mà nói: Lão già của Văn gia không thể nào còn sống. Gã này còn già hơn cả ông cố của ta, mà ta cũng đã có thể làm ông cố rồi. Tô Vân khẽ nói: Tả phó xạ, lão thần tiên của Đồng gia còn sống, lão thần tiên của Văn gia không thể nào còn sống sao? Có lẽ các thế gia khác như Lâm Chu Lục Điền Vũ cũng đều có lão thần tiên tại thế. Tâm thần Tả Tùng Nham chấn động mạnh, nhìn sâu vào hắn, hạ giọng nói: Nếu thượng sứ muốn điều tra vụ án, phiền phức báo trước một tiếng, đừng tự ý quyết định. Tô Vân ngượng ngùng nói: Phó xạ, lần này không phải là điều tra vụ án. Ngươi còn muốn lừa ta? Tả Tùng Nham tức giận bước về phía trước, lạnh lùng nói: Đồ Minh, ngươi đến vạch trần hắn, ta đi đón lão quỷ của Văn gia. Lão cười ha hả, lớn tiếng nói: Văn lão, nghe nói ông đã sớm hai chân đạp hạc về trời. Có người nói ở quỷ thị gặp ông bày sạp xin ăn, không ngờ ông càng già càng dẻo dai, chân đạp một nửa lại thu về. Một lão giả tóc hoa râm được một đám cao thủ của Văn gia vây quanh đi tới, trông còn trẻ hơn Tả Tùng Nham rất nhiều tuổi, cười ha hả nói: Tùng Nham, thằng nhóc con này, năm đó ngươi ở Cửu Nguyên Học Cung của ta, lão phu còn sờ đầu ngươi khen ngươi thông minh đấy. Tả Tùng Nham cười càng thêm sảng khoái. Văn lão già mà không chết, thật khiến vãn bối ngưỡng mộ. Vãn bối năm đó cùng tên khốn Thủy Kính đi thi đại khảo ở Đông Đô, sau đó du học trở về Sóc Vương mấy chục năm. Mấy chục năm qua, văn lão lại trẻ như tên khốn Thủy Kính. Hai người các ngươi chắc đều thuộc loài rùa, sức hấp dẫn không giảm so với năm xưa. Hai người đi đến đối diện nhau. Tả Tùng Nham không nói lời nào, quỳ phịch xuống đất, cúi đầu lạy một lạy. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn, một đám cao thủ của Văn gia bên cạnh lão thần tiên Văn gia đều rên lên một tiếng, tay múa chân nhảy bay tứ tung. Rất nhiều điện đường của Cửu Nguyên học cung rung chuyển ầm ầm, cây cối đổ rạp thành từng mảng. Thân thể lão thần tiên Văn gia chấn động mạnh, áo bào bay phấp phới, bước lên phía trước, hai tay đỡ lấy khuỷu tay của Tả Tùng Nham, cười ha hả. Tùng Nham vẫn nghịch ngợm như hồi nhỏ. Rắc một tiếng, vùng núi phía sau Tả Tùng Nham nứt ra, xuất hiện một khe nứt khổng lồ. Tả Tùng Nham thuận thế đứng dậy, ôm lão thần tiên của Văn gia. Lão thần tiên của Văn gia cũng nhân cơ hội mà ôm lại lão. Chỉ nghe tiếng xương già của hai người kêu răng rắc, vẻ mặt cả hai đều có chút dữ tợn. Còn xung quanh họ, mặt đất nổ tung, trên mặt đất xuất hiện từng vết nứt. Vết nứt ngày càng rộng, ngày càng lớn, từng mảng rừng cây rơi xuống khe nứt. Lão thần tiên Văn và Tả Tùng Nham đều nở nụ cười trên môi, không nỡ buông nhau ra, chỉ là nụ cười trên mặt càng thêm dữ tợn. Tùng Nham, thân thể ngươi khỏe mạnh rồi, năm đó ngươi vẫn là một con gà con. Văn lão, ông vào quan tài một nửa rồi lại không muốn vào, làm sao được? Học trò mang ơn thầy, phải tự tay đưa lão phó xạ vào mới xứng đáng với ơn đức của thầy. Ngươi có tiền đồ rồi, làm lão biểu bà tử của 17 châu. Không bằng lão phó xạ, co ro trong vỏ rùa cười ngắm xuân thu. Tô Vân nhìn quanh, nói với Đồ Minh Hòa Thượng. Tả phó xạ và lão thần tiên của Văn gia là thầy trò sao? Tả phó xạ trông còn già hơn lão thần tiên của Văn gia rất nhiều tuổi. Hòa thượng Đồ Minh cười ha hả. Thượng sứ đừng nói lảng sang chuyện khác. Lần này ngài ra ngoài điều tra vụ án đã bị tả phó xạ nhìn thấu rồi. Ngài làm dùm beng lên chẳng qua là để cho thế gia Văn gia lại một lần nữa bại lộ, dẫn lão thần tiên của Văn gia ra ngoài. Tô Vân ngạc nhiên vội vàng nói. Mục đích của ta thực ra chỉ là đến tìm người đánh nhau thôi. Đại sư có phải đã nghĩ nhiều rồi không? Đồ Minh Hòa Thượng chắp tay trước ngực, mỉm cười nói. Tiểu tăng trên giang hồ có một pháp hiệu gọi là Đa Tâm Thiền Sư. Không có gì khác, là do bạn bè trên giang hồ yêu ái, nói tiểu tăng có tâm hơn người khác một bậc, thông minh hơn người. Thượng sứ, mọi người đều là người thông minh, ngài còn giảo biện là đang sỉ nhục tiểu tăng đấy. Tô Vân im lặng, thở dài. Ngay lúc này, đột nhiên một tiếng cười già nua vang lên. Văn Chính Thành, ngươi quả thực đã già rồi, ngay cả lão biểu bà tử cũng không ngăn được. Cẩn thận bị thằng nhóc họ Tả hành hạ đến mức phải thật sự vào quan tài. Lão thần tiên Văn gia gầm lên một tiếng, đột nhiên thân hình lắc lư, thần long cuốn quanh người, một quyền đánh ra. Phía sau Tả Tùng Nham đột nhiên các vì sao lấp lánh, các vì sao nối liền nhau như một vũ trụ đầy sao, giơ tay lên đỡ lấy cú đấm này. Nhưng thấy thần long xông vào bầu trời sao, va chạm không ngừng, không biết thắng bại ra sao. Lão thần tiên Văn Chính Thanh và Tả Tùng Nham đều lùi lại vài bước. Lão thần tiên Văn gia khen ngợi. Thật là anh hùng xuất thiếu niên, tiếc là Tùng Nham ngươi tuy còn trẻ nhưng sắp già chết rồi. Sắc mặt Tả Tùng Nham ngưng trọng, lão quả thực trông già hơn Văn Chính Thanh rất nhiều. Ánh mắt của lão hướng về giọng nói già nua khác vừa vang lên, chỉ thấy gia chủ của Lâm gia trong bảy đại thế gia, Lâm Chí Viễn, áo trắng như tuyết, cùng một đám cao thủ của Lâm gia vây quanh một lão giả đi tới. Sau lưng lão giả đó, núi sông như dây đàn, thần thông sâu không lường được. Lão tổ tông, lão thần tiên của Lâm gia, Lâm Cao Nghĩa, một nhân vật cũng đáng lẽ đã phải chết từ lâu. Trong đầu Tả Tùng Nham ong ong, Lâm Cao Nghĩa, Văn Chính Thanh, một người là người sáng lập Lâm gia ở Sóc Phương, một người là người sáng lập Văn gia ở Sóc Phương. 150 năm trước, họ đã tạo dựng lên một gia nghiệp to lớn trong trận bão tuyết, trở thành những người khổng lồ. Nhưng họ đáng lẽ phải chết từ lâu rồi. Đột nhiên, lại một tiếng cười lớn vang lên. Lâm Cao Nghĩa, Văn Chính Thành, hai lão già các ngươi còn sống, chúng ta đã lâu không qua lại rồi. Tả Tùng Nham phun ra một ngụm khí độc, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Người sáng lập Lục gia, Lục Trung Lưu, lại là một lão già đáng lẽ phải chôn dưới đất từ lâu. Lục Trung Lưu, trong trận bão tuyết 150 năm trước, lão đã nhân cơ hội thu mua đất đai, trở thành địa chủ lớn nhất Sóc Bắc. Tả Tùng Nham nhèo mắt nhìn, chỉ thấy Lục Trung Lưu được một đám cao thủ của Lục gia vây quanh đến Cửu Nguyên Học Cung, cùng Lâm Cao Nghĩa, Văn Chính Thanh nói cười vui vẻ. Đột nhiên, chỉ nghe một giọng nói thản nhiên. Sóc Phương, Tiết Thanh Phủ, đến đây bái kiến hai vị lão thần tiên. Tả Tùng Nham cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lão một mình đối mặt với những người sáng lập của ba đại thế gia, áp lực vô cùng lớn. Thủ tọa Tây Tịch của Văn Xương Học Cung và các lão biểu bà tử ở các nơi có thực lực rất cao. Đối mặt với một đám cao thủ của Văn gia, Lâm gia, Lục gia và Cửu Nguyên Học Cung, tuy không hề yếu thế, nhưng e là cũng sẽ có nhiều thương vong. Sự xuất hiện của Tiết Thanh Phủ, thánh nhân của Sóc Phương, đã giúp lão giảm bớt áp lực rất nhiều. Lục Trung Lưu cười ha hả. Thì ra là thánh nhân của Sóc Phương. Nói đến ba đời thánh nhân của Tiết gia, thánh nhân đời đầu tiên trước mặt ta cũng phải cúi người tự xưng là vãn bối. Một chiếc xe ngựa chạy vào Cửu Nguyên Học Cung. Chu Bá dừng Quân Phụ Sơn Thú lại. Tiết Thánh Nhân, Tiết Thanh Phủ từ trên xe bước xuống, cung kính chào ba vị lão thần tiên, nói: Được gặp ba vị lão thần tiên là vinh hạnh của Thanh Phủ. Ngay lúc này, tiếng cười của Đồng Lão Thần Tiên truyền đến. Thanh Phủ à, nghe nói người bị thương cách đây không lâu, không biết vết thương đã đỡ chưa? Tiết Thanh Phủ mỉm cười, xoay người lại, liền thấy Đồng Lão Thần Tiên áo dài bay phấp phới, một vẻ tiên phong đạo cốt đi về phía này. Đồng Khánh Vân cũng bước theo sau ông. Hôm nay là gió gì vậy? Giọng nói của Cầu Thủy Kính truyền đến, ung dung nói: Đã thổi các vị lão thần tiên đang chôn dưới đất từ trong mộ ra ngoài. Tả Tùng Nham thấy Cầu Thủy Kính bước tới, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, lại nghe một tiếng cười lớn. Mấy lão già các người còn nhớ Võ Nguyên Đô không? Võ Nguyên Đô, ngươi chịu ra khỏi quan tài rồi sao? Một giọng nói khác truyền đến, cười nói: Lão tổ của võ gia chắc vẫn còn nhận ra Chu Oản Y chứ? Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, các lão tổ của võ gia, Chu gia và Điền gia đã như hẹn trước, vào ngày khai giảng đầu tiên của bốn đại học cung đã xuất hiện tại Cửu Nguyên Học Cung. Cầu Thủy Kính, Tiết Thanh Phủ và Tả Tùng Nham đứng sóng vai. Tả Tùng Nham thấp nhất đứng giữa, sắc mặt ngưng trọng, nói: Bảy lão quỷ này đều là những nhân vật đáng lẽ phải chết nhưng lại sống sót. Xem ra học ca dẫn đội đã truyền chân long thập lục thiên cho họ, nên họ mới có thể sống đến bây giờ. Ba người chúng ta e là không phải đối thủ của họ, phải giao phó ở đây rồi. Tiết Thanh Phủ mỉm cười: Bảy vị lão thần tiên còn sống tuy ngoài dự đoán nhưng cũng hợp tình hợp lý. Thượng sứ không hổ là thượng sứ, lần này đã dẫn họ ra, đỡ cho chúng ta phải đoán mò, nghi ngờ lẫn nhau. Cầu Thái Thường, ngươi đã nhận được một đệ tử tốt. Cầu Thủy Kính thản nhiên nói: Nhưng tình hình cũng vì thế mà trở nên rõ ràng. Bây giờ chỉ còn xem Sóc Phương Hầu đứng về phía nào. Lão còn chưa dứt lời, đột nhiên chỉ nghe tiếng của Sóc Phương Hầu truyền đến, lớn tiếng nói: Bảy vị lão tiền bối hóa ra vẫn còn tại thế, đây thật là một tin vui lớn. Bảy vị tiền bối đều đã sống thành lão thần tiên, tiểu hầu sẽ tâu lên bệ hạ, để cả nước cùng ăn mừng. Bên ngoài vang lên tiếng hành quân rầm rộ. Sóc Phương Hầu dẫn đầu hàng ngàn binh lính của thành phòng quân tràn vào Cửu Nguyên Học Cung. Các loại thần binh lợi khí của quân đội được chất đống ở phía trước. Các binh lính mặc áo giáp sáng loáng, tay cầm linh khí, sát khí đằng đằng. Tướng sĩ đi đầu đẩy một chiếc xe lớn do ba con phụ sơn thú kéo. Chỉ thấy trên chiếc xe lớn đó đặt một chiếc quan tài sắt đen cao lớn, bên cạnh cắm một thanh mạch đao. Sóc Phương Hầu tươi cười đi tới, cười nói: "Tiểu Hầu không thể ngờ các vị lão thần tiên lại sống lâu đến vậy. May mà bây giờ cũng chưa muộn. Bệ hạ lệnh cho Tiểu Hầu trấn thủ Sóc Phương, điều động đại quân Sóc Bắc chống lại ngoại địch. Nếu có bảy vị lão thần tiên tương trợ thì Lý gia ta có thể yên tâm rồi." Hắn tuy nói vậy nhưng lại đến bên cạnh Tả Tùng Nham, Cầu Thủy Kính và Tiết Thanh Phủ chào ba người, rồi lại gật đầu ra hiệu với Tô Vân từ xa. Bên cạnh Tô Vân, Đồ Minh Hòa Thượng há to miệng, chuỗi Phật châu trên tay xoay tròn không ngừng, một lúc sau mới lẩm bẩm: "Thượng sứ, Tiểu Tăng lúc này mới nhận ra là Tiểu Tăng đã nghĩ nông cạn về ngài. Mưu kế của ngài còn sâu hơn Tiểu Tăng nghĩ rất nhiều." "Tùy các ngươi, nghĩ sao thì nghĩ." Tô Vân hử một tiếng, uất ức, quay đầu đi. "Điều ta ngưỡng mộ nhất ở Thượng sứ chính là sự khiêm tốn." Hòa Thượng Đồ Minh quan sát thế cục hiện tại, thần thái phấn chấn, tán thưởng không ngớt, nói: "Lần này Thượng sứ làm điều tuyệt diệu nhất, không phải là dụ ra bảy lão bất tử, lôi hết nội tình của bảy đại thế gia ra, mà điều tuyệt diệu nhất chính là dụ được Sóc Phương Hầu ra mặt." Trong linh giới của Tô Vân, thư quái oánh oánh khó hiểu nói: "Tô sĩ tử, chúng ta đến đây không phải để đánh nhau, tìm ra kích thước thần thông tối ưu sao? Sao lại biến thành kế hoạch của ngươi rồi? Hơn nữa nghe ý của hòa thượng này, kế hoạch này có vẻ rất ghê gớm." Tính linh của Tô Vân khẽ hừ một tiếng: "Ta cũng không biết tại sao lại thành ra thế này nữa." Hòa thượng Đồ Minh mặt mày hớn hở, khen không dứt miệng, thấp giọng nói: "Bảy đại thế gia đúng là có ý định tạo phản, nhưng bọn họ chưa chuẩn bị xong. Kế hoạch của thượng sứ diệu ở chỗ Sóc Phương Hầu. Sóc Phương Hầu ra mặt đại diện cho đại đế ở Đông Đô. Nếu bảy lão bất tử của bảy đại thế gia dám động thủ chính là tạo phản. Nhưng bọn họ còn chưa chuẩn bị kỹ càng, bây giờ tạo phản chỉ có một con đường chết." Hắn ta mạnh mẽ đấm vào lòng bàn tay, tán thưởng: "Vì vậy bảy lão bất tử chỉ có thể ngoan ngoãn nuốt cục tức này. Đúng như câu nói, giác lai lạc bút bất kinh ý, thần diệu độc đáo thu hào điên. Chiêu này diệu đến tận cùng, diệu không thể tả." Tô Vân bị hắn khen đến đỏ mặt, lung tung nói: "Đại sư quá khen rồi, quá khen rồi. Thật ra ta không nghĩ nhiều đến thế. Càng khó hơn là sự khiêm tốn này." Hòa thượng Đồ Minh tán thưởng. Tô Vân đành phải ngậm miệng, ngoan ngoãn nghe hắn tiếp tục ca ngợi mình, thầm nghĩ: danh hiệu đa tâm thiền sư này quả không phải là hư danh. Lúc này, Cửu Nguyên Học Cung càng thêm náo nhiệt. Sóc Phương có rất nhiều thế gia lâu đời, như Diệp gia của Diệp Lạc Công Tử, Phương gia trưởng quản binh tào, tức là việc quân sự Sóc Bắc, Lưu gia trưởng quản kim tào, tức là tài chính Sóc Bắc, cũng đều đóng quân bên ngoài Cửu Nguyên Học Cung, sát khí đằng đằng. Mấy thế gia này cũng đều có một chiếc xe liễn, trên xe đặt một cỗ quan tài bằng sắt đen, bên cạnh quan tài là linh binh dùng trong quân đội như trường thương, mã tấu. Diệp gia, Phương gia, Lưu gia và các thế gia lâu đời khác sở dĩ đến đây là vì tổ tiên của họ đừng theo phò tổ tiên của Sóc Phương Hầu Lý gia. Năm đó, tổ tiên Lý gia chống lại quân xâm lược từ biên ải, trấn thủ Sóc Phương 30 năm, binh lính đi theo gần như tử thương hết. Trong số những người còn sống sót có tổ tiên của các thế gia Diệp, Phương, Lưu. Sau này luận công ban thưởng, mấy nhà này cũng theo đó mà phất lên, trở thành thế gia ở vùng Sóc Phương. Bọn họ khác với bảy đại thế gia nổi lên từ trận bão tuyết, vinh quang của họ là do tổ tiên dùng mạng đổi lấy. Sau khi trở thành thế gia cũng luôn rất khiêm tốn, không hề hiển hách như bảy đại thế gia kia. Diệp Lạc Công Tử đứng bên cạnh gia chủ Diệp gia, nhìn về phía động tĩnh trong Cửu Nguyên Học Cung, thầm nghĩ: Tô Vân, Cuối cùng ta cũng hiểu được nước cờ của ngươi. Chỉ tiếc là ta phải đợi đến khi ngươi làm tất cả mọi chuyện mới nhìn ra mục đích. Ta vẫn kém ngươi một bậc. Trong lòng hắn chua xót, thầm nói: hiện giờ hai bên đều đang trong thế cưỡi cọp khó xuống, không ai tìm được lối thoát. Rốt cuộc phải làm thế nào mới tránh được kết cục lưỡng bại câu thương, đồng quy vô tận? Ngươi cũng đang nghĩ về vấn đề này phải không? Cục diện hiện tại khiến Diệp Lạc công tử cũng cảm thấy vô cùng nan giải. Bảy đại thế gia chưa kịp chuẩn bị đã bị Tô Vân ép phải lộ diện, mất đi tiên cơ tấn công bất ngờ. Nhưng Sóc Phương Hầu, Thành Phong Quân và các thế gia như Diệp gia cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng để quyết liệt với bảy đại thế gia này. Huống chi, bảy đại thế gia tuy có ý mưu phản nhưng chưa có hành động thực tế. Với tư cách là Sóc Phương Hầu, dù thế nào cũng không thể trực tiếp ra tay hạ sát. Nếu không, dù có tiêu diệt được bảy đại thế gia, cuối cùng cũng sẽ bị tính sổ, tự thân khó bảo toàn. Hơn nữa, Diệp Lạc thân là Khâm Sai Thượng Sứ, phụng mệnh Bình Đế ở lại Sóc Phương, thực chất không phải là điều tra bảy đại thế gia, mà là điều tra Tiết Thánh Nhân, Cầu Thủy Kính và lão biểu bà tử của Lục Lâm. Thậm chí, hắn còn nhận được một mệnh lệnh, đó là giám sát Sóc Phương Hầu. Hắn căn bản chưa kịp chuẩn bị để đối phó với bảy đại thế gia. Sở dĩ hắn điều tra nhà máy, nhà xưởng Kiếp Hôi và Đồng Gia là vì Hòa Thượng Đồ Minh, một tướng tài dưới trướng lão biểu bà tử Tả Tùng Nham, cũng đang điều tra nhà xưởng Kiếp Hôi. Điều này khiến hắn hứng thú. Sau khi điều tra, hắn mới biết chuyện không hề đơn giản. Tuy nhiên, hắn đã không còn thời gian để điều tra hết bảy đại thế gia, càng không thể bố trí ổn thỏa. Tô Vân, ngươi sẽ làm gì? Diệp Lạc công tử nhìn về phía Cửu Nguyên Học Cung, thầm nghĩ: chỉ cần ngươi có thể giải quyết được nguy cục này, ta sẽ tâm phục khẩu phục. Đương nhiên, miệng vẫn không phục. Trong Cửu Nguyên Học Cung, tất cả mọi người đều đang trong thế cưỡi cọp khó xuống, không khí ngày càng nặng nề. Nếu bế tắc này không được giải quyết, cứ kéo dài, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Thời gian kéo dài càng lâu, người của bảy đại thế gia càng hoảng sợ, có thể sẽ bất cứ lúc nào tấn công Thành Phòng Quân đang canh giữ bên ngoài. Tấn công Thành Phòng Quân chính là tạo phản, một khi đã xảy ra thì không thể cứu vãn. Tương tự, quân biên phòng ở vùng Sóc Bắc cũng sẽ nghe tin mà điều động. Nếu quân biên phòng tiến vào Sóc Phương, tình hình sẽ càng thêm nguy hiểm. Hai bên đều chưa chuẩn bị sẵn sàng, vậy mà lại không có lối thoát. Sóc Phương Hầu và mấy vị lão thần tiên cười ha hả, nói chuyện vui vẻ. Thế nhưng chán ai cũng đẫm mồ hôi lạnh, gượng cười. Đúng lúc này, Tô Vân cất cao giọng nói: sĩ tử Tô Vân, lần này đến đây là để giao lưu học hỏi với các sĩ tử của Cửu Nguyên Học Cung. May mắn gặp được các vị tiền bối của bảy đại thế gia. Nghe nói 150 năm trước, bảy đại thế gia đã có được công pháp Chân Long. Vì vậy Tô Vân mạo muội muốn thỉnh giáo thần thông của bảy đại thế gia. Hắn vừa dứt lời, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía hắn. Hòa Thượng Đồ Minh đứng bên cạnh hắn ra đầu tê dại, trán đẫm mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy áp lực vô biên ập đến, không khỏi lùi lại vài bước để tránh ánh mắt của mọi người. Trong số những cường giả này, e rằng tu vi đều là cường giả trinh thánh. Hòa Thượng Đồ Minh thở hổn hển hai hơi, định thần lại, nhìn về phía Tô Vân, trong lòng không khỏi vô cùng khâm phục. Tô sĩ tử quả không hổ là người đã từng gặp đại đế, là quái vật của Thiên Đạo Viện, đối mặt với những lão quái vật này mà không hề nao núng. Trong mắt Tô Vân là một mảnh mờ mịt, dường như hoàn toàn không cảm nhận được ánh mắt của mọi người, tiếp tục nói: công pháp Chân Long có 16 thiên, 150 năm, bảy đại thế gia chắc cũng đã lĩnh ngộ thấu đáo rồi chứ. 16 thiên. Lời hắn vừa dứt, bảy vị lão thần tiên của bảy đại thế gia đều biến sắc. Lão thần tiên Đồng Gia thất thanh mà nói: không phải là 14 thiên sao? Ánh mắt ông ta chuyển động, dừng lại trên người Đồng Khánh Vân, lộ vẻ nghi hoặc. Lúc này, lão thần tiên Văn Gia thất thanh nói: không đúng, rõ ràng là 13 thiên mới đúng. Sai rồi, là 14 thiên. Ồ, tại sao Chu gia ta lại là 12 thiên? Bảy vị lão thần tiên cãi nhau không dứt, ánh mắt nhìn nhau đầy ngờ vực. Sóc Phương Hầu mắt sáng lên, thầm nghĩ: vị tô sĩ tử này quả thực phi thường, một câu nói đã khiến họ nghi kỵ lẫn nhau. Tả Tùng Nham cũng thầm khen: tên nhóc Bình Đế này ánh mắt nhìn thật tốt, không giống một tên hồn quân, lại có thể chọn ra một thượng sứ xuất sắc như vậy. Ánh mắt Tiết Thanh Phủ lóe lên, thầm nghĩ: lòng dạ sâu không lường được. Tô Vân thì nhíu mày, đột nhiên giơ tay rung hoàng trung. Chỉ nghe tiếng chuông vang vọng khắp Cửu Nguyên học cung, cuộc tranh cãi của bảy vị lão thần tiên mới dừng lại. Thì ra các vị tiền bối không biết công pháp chân long có 16 thiên, là ta lắm lời rồi. Giọng Tô Vân vang dội như hầm trung, cất cao giọng nói: Tô Vân, khiêu chiến bảy đại thế gia, tất cả linh sĩ cảnh giới uẩn linh, giao lưu kỹ nghệ, bất luận sinh tử. Bắt đầu từ ngày mai, Vân sẽ lần lượt đến thăm thần tiên cư của bảy đại thế gia. Một là để bái kiến các vị tiền bối, hai là để khiêu chiến các sĩ tử cảnh giới uẩn linh của các đại thế gia. Dám hỏi bảy vị tiền bối có hoan nghênh không? Lời hắn vừa nói ra, tình thế căng thẳng giữa hai bên đột nhiên dịu đi. Cả hai đều cần thời gian, và việc Tô Vân khiêu chiến linh sĩ của bảy đại thế gia đã cho họ thời gian, cũng cho họ một cơ hội để xuống thang. Đồng Khánh Vân nói: lão thần tiên, mất đồ ở đâu thì phải tìm lại ở đó. Mối thù của con cháu Văn gia, thể diện của bảy đại thế gia, tự nhiên phải báo thù mới có thể lấy lại. Lão thần tiên Đồng Gia hiểu ý, nói với mọi người: Khánh Vân nói có lý, các vị lão huynh đệ, người ta muốn xem thần thông chân long của chúng ta, vậy thì nhân lúc còn thời gian, hãy dạy dỗ vài sĩ tử để không bị người ta chê cười. Chu Hoản Hương, Võ Nguyên Đô, Lục Trung Lưu và những người khác đều gật đầu đồng ý, nói: bảy đại thế gia vinh cùng vinh, nhục cùng nhục, không thể để người khác bắt nạt đến cùng. Lão thần tiên Văn Gia Văn Chính Thành cười ha hả mà nói: Tô sĩ tử, ngươi nói bất luận sinh tử là có ý gì? Tô Vân nghiêm nghị nói: ý là trong lúc giao đấu, ta đánh chết con cháu bảy đại thế gia hoặc bị con cháu bảy đại thế gia đánh chết đều không truy cứu hậu quả. Lão thần tiên Lâm Gia Lâm Cao Nghĩa nói đầy thâm ý: sau khi Tô sĩ tử từ Đông Đô đến Sóc Phương, liên tiếp xảy ra đủ loại sự kiện, có lẽ đây chính là cơ hội để trả lại sự trong sạch cho Sóc Phương. Tô Vân mỉm cười nói: các vị tiền bối, ta đã cho các ngươi cơ hội này, đừng để vụt mất. Bảy vị lão thần tiên trong lòng run lên, nghe ra ý uy hiếp trong lời nói của hắn. Hiện tại hắn chưa lộ thân phận thượng sứ, nên có thể mượn cớ giao đấu công bằng mà lỡ đánh chết hắn để thoái thác trách nhiệm. Nhưng nếu hắn lộ mình là khâm sai đại thần của đại đế Đồng Đô, thì ai dám giết hắn chính là tạo phản. Lần giao đấu này quả thực là cơ hội tốt nhất để trừ khử hắn. Lão thần tiên Đồng Gia và những người khác hàn huyên với Sóc Phương Hầu một phen, rồi lần lượt cáo từ. Sóc Phương Hầu, Tiết Thanh Phủ, Cầu Thủy Kính cũng xin cáo từ Văn Lập Phương. Mọi người khách khách sáo sáo, lúc ra khỏi Cửu Nguyên học cung còn chắp tay từ biệt nhau. Văn Lập Phương và lão thần tiên Văn Gia Văn Chính Thanh ân cần giữ lại tiễn một đoạn đường dài. Sau khi mọi người liên tục nói lời mời về, họ vẫn đứng trên cao vẫy tay tiễn, sự ân cần có thể thấy rõ. Tô Vân và Tả Tùng Nham đi phía sau, đột nhiên Văn Chính Thanh cười nói: Tô sĩ tử, xin dừng bước. Tô Vân dừng bước, Văn Chính Thanh liếc Tả Tùng Nham một cái, cười nói: Tùng Nham tiểu tử, dù sao ta và ngươi cũng từng có tình thầy trò, ngươi yên tâm, ta không đến mức bây giờ ra tay. Tô sĩ tử, không biết muốn ngươi đến Văn gia ta cuối cùng cần bao nhiêu tiền? Tô Vân hơi sững sờ, hiểu ý của ông ta. Ngày mai là ngày đầu tiên Tô Vân khiêu chiến bảy đại thế gia. Dù Tô Vân ngày đầu tiên đến nhà nào, sĩ tử nhà đó cũng có chút chuẩn bị không kịp. Dù sao một ngày quá ngắn, những gì có thể học được từ công pháp chân long cũng có hạn. Thế ra mà Tô Vân khiêu chiến cuối cùng sẽ có thời gian học công pháp chân long lâu nhất, điều này có lợi nhất cho đệ tử của thế gia đó. Vì vậy, đây là một cơ hội hiếm có để hét giá. Tô Vân nhìn Tả Tùng Nham, nghiêm mặt nói. Vân vẫn luôn được lão biểu bà tử chiếu cố. Dù bao nhiêu tiền, cứ đưa cho lão biểu bà tử là được. Ánh mắt Tả Tùng Nham lập tức sáng lên, cười ha hả. Văn Chính Thanh thì mặt tái nhợt, cười hắc hắc, nói. Không hổ là người được hoàng đế coi trọng. Quả nhiên là lão giang hồ. Tô Vân nhường cơ hội mặc cả cho lão hồ ly Tả Tùng Nham này, rõ ràng là muốn nhân cơ hội chặt chém Văn gia một phen. Chỉ là Tô Vân không nghĩ nhiều như vậy. Hắn chỉ vì làm phiền Tả Tùng Nham hộ tống mình, cảm thấy áy náy, muốn nhân cơ hội bồi thường cho Tả Tùng Nham mà thôi. Hắn tùy theo học giã hồ tiên sinh, bên cạnh cũng toàn là hồ yêu, nhưng nội tâm vẫn có một mặt đơn thuần. Hắn chỉ giống như một tấm gương, người thông minh đứng trước tấm gương này nhìn thấy hắn, thực chất là nhìn thấy chính mình trong gương. Vì vậy, Đồ Minh cảm thấy hắn nhiều mưu mẹo, Tả Tùng Nham cảm thấy hắn lão luyện, Tiết Thanh Phủ nói hắn lòng dạ sâu xa, Văn Chính Thanh nói hắn là lão giang hồ. Tô Vân đi ra khỏi Cửu Nguyên học cung, ngẩng đầu thấy trời đã tối, bèn định bắt một chiếc xe phụ sơn liễn về Văn Xương học cung trước. Đúng lúc này, một chiếc giao long liễn mập mạp chạy tới. Chiếc giao long liễn này là do một con cự mãng hóa thành giao long, vừa béo vừa to, trên lưng còn cõng một tòa tiểu lâu. Diệp Lạc công tử đứng trên tiểu lâu, hai tay vịn cửa sổ nhìn lên trời, vừa khóc vừa ngâm. Trời đã sinh lạc, sao còn sinh vân? Trời đã sinh lạc, sao còn sinh vân á? Hắn lau nước mắt, nghẹn ngào hai tiếng, vẫy tay nói. Đại sư huynh, sư đệ ta tiễn ngươi một đoạn. Đại sư huynh, sư đệ ta tiễn ngươi một đoạn. Không ngờ Diệp Lạc công tử cũng có một mặt đa sầu đa cảm. Tô Vân bước lên giao long liễn, không nhịn được mà nhìn kỹ con rồng béo đang cõng bảo liễn vài lần. Con mãng xà hóa giao long này linh tính không đủ, trông có vẻ hơi ngốc nghếch, không vững chãi bằng Tiêu Thúc Ngạo rắn cả thôn ăn cơm, cũng không linh động bằng học tỷ Trì Tiểu Giao. Diệp Lạc công tử đóng cửa phòng, mời hắn ngồi xuống, nghiêm mặt nói. Không phải đa sầu đa cảm, mà là có cảm xúc mà phát. Hành động của đại sư huynh ta vô cùng khâm phục. Ta và ngươi là tri âm. Đương nhiên ta có kém hơn một chút, nhưng cũng chỉ là một chút thôi, vẫn có thể gọi là tri âm chứ. Hắn có chút chột dạ, đưa hai ngón tay ra trước mặt Tô Vân bóp nhẹ, ý nói khoảng cách chỉ có một chút như vậy. Khóe miệng Tô Vân giật giật, không biết nên nói gì. Diệp Lạc công tử thấy hắn không phản bác, giữ lại cho mình chút thể diện, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói. Người đã làm cho tình hình trở nên sáng tỏ, lại thu hút sự chú ý của bảy đại thế gia về phía người, cho chúng ta thời gian để xoay sở, bố trí, để chúng ta có thể ra tay với bảy đại thế gia. Đại sư huynh, đây là điều khiến ta khâm phục người nhất. Hắn đứng dậy, thần thái phấn chấn. Việc đầu tiên chúng ta cần làm là mời Sóc Phương Hầu liên hệ với 16 châu khác ở Sóc Bắc. 16 châu này có con cháu của bảy đại thế gia được cài vào. Phải cách chức tất cả các công chức có thực quyền của con cháu bảy đại thế gia. Lâm gia nắm giữ nội chính Sóc Phương. Cách. Võ gia nắm giữ Tặc Tào Sóc Phương. Cách. Lục gia nắm giữ Hộ Tào. Cách. Văn gia nắm giữ Quyết Tào Sóc Phương. Cách. Hắn hăng hái, miệng phun ra một loạt chữ cách, nói. Chức vụ của con cháu bảy đại thế gia trong quân cũng cần phải cách. Lúc này, phải có quyết tâm dùng dao sắc chặt tay rối. Ngoài ra, các cứ điểm biên cương nhất định phải theo dõi chặt chẽ quân biên phòng, biên ải có thể có biến. Diệp Lạc công tử tuy trông có vẻ ăn chơi trác táng, không học vấn, nhưng đầu óc vô cùng linh hoạt, nhanh chóng nói. Thủ tọa Cố Hòa Như của Cách Vật Viện Văn Xương học cung chết ở biên ải, các sĩ tử Cách Vật Viện cũng chết trận cùng ông ta. Điều này cho thấy bảy đại thế gia đã bắt đầu ra tay với chúng ta. Hơn nữa, họ chắc chắn có cấu kết với biên ải. Bảy đại thế gia ra tay với chúng ta, không dám công khai, chỉ có thể hành động trong bóng tối, lén lút ra tay. Nhưng chúng ta có Sóc Phương Hầu ở đây, có thể trực tiếp cách chức họ, trước tiên tước đoạt quyền lực. Ngoài ra, còn có trong triều, thế lực của bảy đại thế gia cài cắm trong triều cũng cần phải nhổ bỏ. Không chỉ trong triều, thế lực của bảy đại thế gia ngoài dân gian cũng phải nhổ bỏ. Ta sẽ báo cáo lên bệ hạ, bệ hạ sẽ xử trí việc này. Triều đình và dân chúng cùng ra sức, nanh vuốt của bảy đại thế gia sẽ bị chặt đứt. Diệp Lạc công tử càng lúc càng kích động, đi đi lại lại, mạnh mẽ đấm vào lòng bàn tay. Như vậy có thể thu hẹp loạn lạc ở Sóc Phương, vì vậy nguy hiểm nhất vẫn là Sóc Phương. Viện trợ của triều đình ít nhất cũng phải mất mấy ngày đi Trúc Long mới đến được Sóc Phương. Vì vậy chúng ta cần phải đối đầu với bảy đại thế gia. Thực lực và thế lực của bảy đại thế gia vẫn không phải là chuyện nhỏ. Tô Vân cắt ngang suy nghĩ của hắn, nói: ngoài những việc này còn có Vô Nhân Khô, ngươi giải quyết thế nào? Diệp Lạc công tử trong lòng hơi chấn động. Vô Nhân Khu có lão yêu vương và thần vương, mỗi người đều có thế lực vô cùng lớn. Nếu họ cũng tấn công Sóc Phương vào lúc bảy đại thế gia gây khó dễ thì sẽ rất nguy hiểm. Tô Vân tiếp tục nói: đồng gia di rời kiếp hôi quái chắc chắn không phải là hành động vô ích. Những kiếp hôi quái này hiện đang ở đâu? Đồng gia có thỏa thuận gì với kiếp hôi quái không? Diệp Lạc công tử nhíu mày càng chặt hơn. Sức mạnh của kiếp hôi quái vô cùng đáng sợ. Những sinh vật này là cường giả của thế giới trước, chết mà không cứng, sẵn sàng sống lại bất cứ lúc nào. Đồng gia cho kiếp hôi quái vào quan tài đá đen rồi vận chuyển đi, chắc chắn có hành động lớn. Tô Vân lại nói: còn một điểm nữa, đó là Học Ca dẫn đội. Đây là người khiến ta lo lắng nhất. Võ Đế đã ra lệnh cho sĩ tử Thiên Đạo Viện là Cách Long. Vị Học Ca dẫn đội này đã sống từ 150 năm trước đến nay. Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, đến nay không rõ tung tích. Nếu lão ta xuất hiện, ngươi đối phó thế nào? Trán Diệp Lạc công tử toát ra từng giọt mồ hôi. Ba câu hỏi của Tô Vân đánh thẳng vào đạo tâm của hắn. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Nhức đầu phết anh em ạ. Này, chúng ta cũng phải theo dõi rất là kỹ để mới có thể nhớ được tất cả những cái dây mơ dễ má trong cái văn án này. Và nói thật là cái bộ truyện có xuất hiện rất là nhiều những tầng lớp nhân vật. Mình đã nghĩ là cái ông Tả Tùng Nham là ông đến giọng già nhất rồi, bây giờ giả giọng của ông già hơn nữa, không biết làm nào. Chịu thôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.